Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 88, lão gia gia của ta ba. Gocchuyenaudio.com. Tống Linh Ngọc có được đan dược trước tiên liền nghĩ đến việc về lại La Phù để nâng cao tu vi, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có nhanh sớm tăng lên tu vi, bản thân mới có năng lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn. Về phần La Phù khen thưởng nàng ngược lại không coi trọng như vậy nữa, La Phù có tốt mấy cũng ích lợi gì. Có thể cho mình một khối phiên thiên ấn sao? Tống Linh Ngọc đắc ý nghĩ, bản thân có hệ thống còn sẽ quan tâm một tông môn sao? Nàng vội vàng trở về La Phù, trên đường về động phủ đụng phải Viên Phỉ. Nhìn thấy nàng, Viên Phỉ nói, Linh Ngọc muội cuối cùng trở lại rồi, một tháng nay muội đi đâu vậy? Hai người chung quy vẫn không xé rách ra mặt. Tống Linh Ngọc liền nói, à chỉ là đi thành phố B một chuyến, thế giới ngoài núi có bao nhiêu sầm uất, bao nhiêu dụ người mê mệt, cái này Viên Phỉ biết. Nàng sợ Tống Linh Ngọc nhất thời bị thế giới bên ngoài làm hoa mắt, liền nói, bên ngoài sầm uất tuy tốt đẹp nhưng chung quy chỉ là kính hoa thủy nguyệt, Linh Ngọc muội vẫn phải đem tu luyện đặt ở vị trí thứ nhất a. Tống Linh Ngọc thầm nghĩ, cái này còn cần ngươi nói, tự ta không biết sao, ai cần ngươi ở chỗ này giảng đạo, ta bây giờ là hệ thống trong tay có thiên hạ, cho rằng ta vẫn là Tống Linh Ngọc bị ngươi đánh bại kia sao? Nàng trong lòng phun xả đủ điều, trên mặt lại lãnh lãnh đạm đạm nói, ừm, hiểu rồi, nói xong liền đi. Viên Phỉ nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy Tống Linh Ngọc khả năng nghe khuyên nhủ không lọt, liền có chút yêu buồn đi tìm Hàn Y Lãnh, hy vọng Hàn Y Lãnh có thể khuyên nàng. Tống Linh Ngọc trở lại động phủ liền lập tức đóng cửa bế quan, nàng nguyên bản đã tu luyện rất khắc khổ, tu vi đứng đầu trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Chỉ là hoàn cảnh tu luyện trên địa cầu hiện nay không bằng trước kia, linh khí thập phần mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng giảm bớt rất nhiều, đột phá đến trúc cơ kỳ đã rất không dễ dàng. Ở bên trong một đại phái như La Phù, số lượng đệ tử luyện khí kỳ chiếm đa số, số ít trúc cơ kỳ liền trực tiếp làm trưởng lão. Cũng chỉ có hạt mầm thiên phú cực cao như Hàn Y Lãnh mới sẽ được tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, không để hắn nhận lấy chức trưởng lão quá sớm, hy vọng hắn có một ngày có thể đột phá đến kim đan kỳ. Mà kim đan kỳ thì chính là trụ cột của một môn phái rồi, La Phù chỉ có 3 vị lão tổ kim đan kỳ. Hơn nữa đây đã được coi là nhiều, môn phái hơi nhỏ thì ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều rất ít ỏi. Tống Linh Ngọc lúc nhập môn từng nghe nói La Phù còn có một vị tổ sư âm thần kỳ bế quan nhiều năm tại thế, có điều cũng chưa từng có ai thấy qua. Cấp bậc tu tiên trong thế giới này, luyện khí trúc cơ kim đan, âm thần, nguyên thần. Khác với tu tiên cổ đại ở thế giới thứ 3, lúc đó kim đan kỳ như hét huyền chỉ là con tép mới lớn đầy rẫy ngoài đường. Còn trong thế giới tu tiên hiện đại này vì tài nguyên eo hẹp nên chỉ cần tu tới kim đan kỳ cũng đã đủ tư cách làm trưởng môn. Đây chính là âm thần tôn giả đã đột phá kim đan tu vi a, không biết bản thân lúc nào mới có thể đạt tới loại tu vi này. Tống Linh Ngọc trong đầu loạn nghĩ, nhưng không biết vị tổ sư kia hiện tại chính đang giả mạo lão gia gia tùy thân đi theo nàng. Nàng điều tức trong chốc lát đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái viên mãn nhất. Sau đó nàng nuốt vào một viên dưỡng nguyên đan, tác dụng của dưỡng nguyên đan chính là điều dưỡng nguyên khí trợ giúp tăng trưởng tu vi. Gocchuyenaudio.com. Địa cầu hiện tại không dư thừa thứ tốt gì, tông môn ngay cả cung cấp đan dược cơ bản cho mỗi một đệ tử đều không làm được, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương. Đào Nhiên thầm nghĩ, may mà Y Bạch là lão quái vật đã sống rất nhiều năm, thời điểm hắn hô mưa gọi gió năm đó tình trạng địa cầu còn chưa hỏng bét như bây giờ, cho nên loại thuốc cấp thấp dưỡng nguyên đan này vẫn là có đủ. Tống Linh Ngọc bế quan đã mấy ngày, Viên Phỉ đem tình trạng Tống Linh Ngọc nói với Hàn Y Lãnh. Hàn Y Lãnh luôn luôn có loại cảm giác trách nhiệm, thân là đại sư huynh, phàm là sư đệ sư muội nào có chút chuyện gì hắn đều sẽ rất nhiệt tâm đi hỗ trợ. Tống Linh Ngọc và bản thân vốn thân cận hơn chút, trợ giúp nàng là chuyện đương nhiên. Hai người liền cùng đi đến trước cửa động phủ Tống Linh Ngọc, Viên Phỉ lo âu nói. Linh Ngọc có thể là ngày đó bại bởi muội cho nên trong lòng rất là buồn bã. Thấy Viên Phỉ sắc mặt áy náy, Hàn Y Lãnh an ủi. Vậy làm sao có thể trách muội, con đường tu luyện vốn chính là không ai nhường ai. Muội vốn thiên tư cao hơn nàng, thắng nàng là chuyện đương nhiên. Viên Phỉ ngậm buồn gật đầu, chỉ hy vọng nàng có thể sớm một chút hiểu ra, không nên trễ nãi tu luyện mới phải. Hai người đang chuẩn bị kêu Tống Linh Ngọc mở cửa, chỉ thấy trên động phủ Tống Linh Ngọc đột nhiên phong vân biến sắc, phía trên có đám mây màu vàng tụ tập mơ hồ tản ra sắc màu rực rỡ. Hàn Y Lãnh há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nói. Kim vân che đỉnh phát sáng hào quang, đây là trúc cơ. Viên Phỉ cũng trợn to hai mắt, làm sao nhanh như vậy. Tống Linh Ngọc lên trúc cơ thành công, trong lòng mừng như điên, thần thức đảo qua bên ngoài vừa vặn nhìn thấy hai người ngoài cửa. Lúc này trong lòng nàng đắc ý, lòng nói Viên Phỉ ngươi không phải rất trâu sao. ta bây giờ là trúc cơ tu sĩ, ngươi vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Nghĩ tới đây, vẻ đắc ý của nàng căn bản không nhịn được, sợ bị người bên ngoài nghe được động tĩnh, nàng che miệng dùng sức cười. Đào Nhiên thấy nàng vui vẻ như vậy, vội vàng phân cho nàng nhiệm vụ kế tiếp. Chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ kỳ, nhiệm vụ chủ tuyến mở, bái sư lão tổ kim đan kỳ của La Phù thưởng 200 điểm. Nụ cười trên mặt Tống Linh Ngọc hơi khựng, lòng nói cả cái La Phù cũng chỉ có 3 kim đan lão tổ, 2 trong số đó còn luôn luôn bế quan, còn một người duy nhất kia ngộ nhỡ coi thường ta làm sao bây giờ. Đào Nhiên là nghĩ như vậy, vốn dĩ nguyên nhân Tống Linh Ngọc hắc hóa không chỉ vì Hàn Y Lãnh thích Viên Phỉ. Còn một nguyên nhân khác là Viên Phỉ mọi chuyện áp nàng một đầu, Đào Nhiên liền muốn cho Tống Linh Ngọc chuyện gì cũng tốt hơn Viên Phỉ, như vậy Tống Linh Ngọc tâm tình tốt có lẽ sẽ không hắc hóa đúng không? Vào lúc này bóng dáng Đào Nhiên đồng thời đột nhiên xuất hiện trong động phủ của trưởng môn đang xử lý sự tình tông môn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người lặng yên không tiếng động cũng làm hắn sợ hết hồn. Hắn vỗ túi chữ vật một cái lấy ra pháp khí cầm trên tay nói. Ai, Đào Nhiên, là ta, chấm, trưởng môn cẩn thận nhìn Đào Nhiên một chút tức thì kinh hỉ vạn phần nói. Y tổ sư, lão nhân ra người xuất quan rồi. Đào Nhiên gật đầu nói. Từ trước đây không lâu đột phá đến nguyên thần kỳ, liền xuất quan. Cái gì, tổ sư người đột phá nguyên thần thời kỳ. Trưởng môn càng là kinh hỉ vạn phần nói. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, bổn môn cuối cùng lại có một vị nguyên thần chân nhân. Góc truyện audio.com, Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái, đến nỗi kích động như vậy sao? Trưởng môn ở tại chỗ xoay hai vòng, sau đó vỗ đùi nói. Đệ tử lập tức đi phân phát thiệp mời, mời tu sĩ các phái tới La Phù tham gia nguyên thần đại điển. Đào Nhiên nói, không đến mức khoa trương như vậy chứ, một chút cũng không khoa trương. Trưởng môn nói, ngài có biết tu chân giới hiện nay còn lại bao nhiêu nguyên thần chân nhân sao? Đào Nhiên không chắc lắm nói, trước khi ta bế quan còn gần 10 vị, trưởng môn, nhưng bây giờ đến cả một cũng không có. Ở thật thảm, trưởng môn cứ nhất định muốn cử hành nguyên thần đại điển, Đào Nhiên cũng không có cách nào, liền cùng hắn định ngày tháng ở vào 3 tháng sau. Cuối cùng Đào Nhiên nhắc tới chính sự, hắn nói, vừa rồi bổn môn có một vị đệ tử đột phá trúc cơ kỳ. Vậy sao, trưởng môn nói, xem ra La Phù có người nối nghiệp a, Đào Nhiên nói. Người đi thu nàng làm đệ tử chân truyền đi ừ, không được đề cập đến ta. Chấm, trưởng môn có chút ngoài ý muốn, tổ sư xem ra rất coi trọng vị đệ tử kia, nhưng lại không tự thu đồ đệ, đây là vì sao? Tống Linh Ngọc Xuân Phong đắc ý mở cửa động phủ, Hàn Y Lãnh vừa nhìn thấy nàng liền nói. Tống sư muội trúc cơ thành công rồi sao? Tống Linh Ngọc ngoài mặt rừng rưng gật đầu thực tế trong lòng lại nghĩ ta hiện tại trúc cơ giống như huynh, huynh mau nhìn ta mau nhìn ta. Chấm, Viên Phỉ nói, chúc mừng muội A Linh Ngọc, Tống Linh Ngọc nhìn Viên Phỉ một cách gật đầu. Trong lòng Viên Phỉ lại có chút cảm khái, vừa rồi Hàn Y Lãnh còn nói mình thiên tư so với Tống Linh Ngọc cao hơn, trong nháy mắt Tống Linh Ngọc đã trúc cơ rồi, mà bản thân cũng không biết lúc nào mới có thể trúc cơ. Tống Linh Ngọc lòng tràn đầy vui mừng nhìn Hàn Y Lãnh nói. Sư huynh, hiện tại chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, sau này sư muội không thể thiếu hướng sư huynh lãnh giáo Nga. Hàn Y Lãnh khách khí nói, đó là tự nhiên, đây là hẳn rồi. Trong lòng Viên Phỉ có chút chua xót, ba người quan hệ luôn rất tốt, hôm nay mình lại thành kéo chân sau. Lúc này trưởng môn bay tới, nhìn thấy Tống Linh Ngọc cười nói. Không ngờ đột phá đến trúc cơ kỳ là con, nhìn thấy trưởng môn Tống Linh Ngọc liền nhớ lại nhiệm vụ bái sư kim đan lão tổ vừa rồi. Tim nàng đập bình bịch chẳng lẽ bản thân đã tới lúc đổi vận sao? Liền nghe trưởng môn nói, con tuổi còn trẻ đã đột phá đến trúc cơ kỳ tiên tư còn ở trên Y Lãnh, không biết con có nguyện bái ta làm thầy. Quả thực không thể nguyện ý hơn được nữa. Tống Linh Ngọc lập tức liền quỳ dưới đất dập đầu trưởng môn, sau đó nghe được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nàng không nhịn được cười nở hoa. Trưởng môn lấy ra một thanh pháp khí phi kiếm đưa cho Tống Linh Ngọc nói. Đây là pháp khí thầy sử dụng lúc trúc cơ kỳ, hôm nay đưa con dùng rất thích hợp, hy vọng con không nên cô phụ tông môn kỳ vọng, về sau phát huy La Phù. Tu vi có đột phá, còn làm đệ tử chân truyền, pháp khí cũng có. Tống Linh Ngọc bị liên tiếp một chuỗi kinh hỉ đập vào trán, cảm giác hơi có chút choáng váng mê man. Hết thảy những thứ này đều là nhờ hệ thống người tốt thật đúng là người tốt nà. Đào Nhiên cười nói, thuận lợi như vậy ta cũng không tin nàng sẽ còn hắc hóa. Tiểu Mỹ nói, nữ phụ hắc hóa nguyên nhân chủ yếu thông thường đều là vì nam chính ký chủ ngươi còn chưa giải quyết vấn đề tình cảm của nữ phụ. Cái này ngươi không hiểu rồi. Đào Nhiên tự tin cười nói, góc truyện audio.com. Tống Linh Ngọc hiện tại còn thích Hàn Y Lãnh, chờ sau khi ta đem tu vi nàng tăng tới kim đan kỳ, Hàn Y Lãnh vẫn là trúc cơ kỳ. Hai người chênh lệch lớn như vậy, ta cũng không tin Tống Linh Ngọc có thể giữ nguyên không thay lòng. Tiểu Mỹ nói, ký chủ, người thật thông minh a. Đến lúc đó, nữ phụ tát một cái là có thể đập chết nữ chính, đoạt nam chính về làm áp trại phu quân, dĩ nhiên sẽ không hắc hóa nữa. Đào Nhiên, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Trưởng môn làm xong chuyện Đào Nhiên phân phó liền rời đi, Hàn Y Lãnh lại nói. Mấy ngày nữa vừa vặn hẹn mấy đồng môn đi thăm dò bí cảnh Tống sư muội đột phá trúc cơ, nếu có thể cùng đi với chúng ta, vậy chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Hàn Y Lãnh yêu cầu Tống Linh Ngọc làm sao cự tuyệt được. Nàng có chút ngượng ngùng nói, ừ, nghe sư huynh, bên cạnh Viên Phỉ trong lòng một trận không thoải mái, tại sao Tống Linh Ngọc lại hướng về sư huynh lộ ra loại biểu tình này. Nàng có phải cũng thích sư huynh hay không? Nàng bây giờ là trúc cơ tu sĩ, sư huynh đối với nàng liệu có càng chú ý hơn so với dĩ vãng hay không? Trong lòng Viên Phỉ dâng lên một cảm giác nồng nặc nguy cơ. Nhan Nhan Nhan cách chương.